Dâm ma, chương 214, thật to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ tới ta được không? Bối Cẩm Nghi rốt cuộc không nhịn được cám dỗ, dù sau đã gia nhập vào môn phái, thì nàng cũng có dục vọng muốn mình thật lợi hại nha, liền bước lên trước một chút nói. Đã muộn, bắt quá sẽ có cơ hội, nhưng phần thưởng sẽ không được cao như nàng rồi. Dương Thần nhìn lấy Bối Cẩm Nghi cũng không để ý mà nói, mà Bối Cẩm Nghi nghe vậy trong lòng có chút buồn bã, bất quá nghe tới có cơ hội tuy không bằng lúc trước nhưng nàng cũng vui vẻ, trong lòng tự nhủ lần sau phải lên trước tiên. Khà khà, cũng nên dạy dỗ ngươi một tí, Mẫn Quân dẫn ta tới phòng của nàng. Dương Thần lần nữa quay đầu nhìn lấy Diệt Tuyệt trong ngực cười bỉ ổi, rồi hướng lấy Đinh Mẫn Quân nói. Vâng, trưởng môn. Đinh Mẫn Quân giờ thực lực tăng nhiều, cố gắng nịnh nọt Dương Thần, nên không sợ ánh mắt như giết người của Diệt Tuyệt mà đứng lên dẫn lấy Dương Thần đi đến phòng của nàng. Dương Thần theo Đinh Mẫn Quân đi vài vòng mới đi vào phòng của Diệt Tuyệt, căn phòng cũng không có xoa hoa, chỉ có giường ngủ và bàn ghế mà thôi. Ngươi muốn làm gì? Diệt Tuyệt bị Dương Thần ẵm lên giường thì bắt đầu sợ hãi, run giọng hỏi. Khà khà, làm ngươi chứ làm gì? Dương Thần không để ý đến đứng bên cạnh giường Mộng Lan và Chu Chỉ Nhược và Đinh Mẫn Quân, đang nhìn chằm chằm lấy. À hát hát, đừng không muốn tha ta cái gì cũng sẽ nghe ngươi. Diệt Tuyệt thấy Dương Thần bỏ qua cố gắng dễ dụa nhưng vô lực, chỉ có thể cầu xin. Hừ, cầu xin cũng không được, ngươi ta đã định trốn không thoát. Dương Thần cười một tiếng, hai tay đưa tới đem áo bào cho xé một cái. Xẹt, đạo bào cho vỡ nát, lộ ra màu hồng cái yếm đang che lấy một đôi to lớn bầu vú, phía dưới là cái tiết khố màu trắng bó sát âm đạo, những vẫn nhìn thấy được gò mờ u đầy đặn cho nhô lên. Không, Diệt Tuyệt cảm nhận đạo bào bị xé lộ ra làn da trắng nõn liền kêu một tiếng tuyệt vọng. Đinh Mẫn Quân nghe tiếng kêu của Diệt Tuyệt có chút không đành lòng, nhưng sợ chọc giận Dương Thần đành cắn răng không để ý, ha ha mỹ nhân, đừng buồn, chút ta cho ngươi dục tiên dục tử. Dương Thần không để ý đến ánh mắt cầu xin của nàng mà nằm xuống, đè lên nàng thân thể mềm mại, tay đem cái yếm cho kéo ra. Ngươi, không muốn a hát hát. Diệt Tuyệt khuôn mặt đã đỏ chót thấy yếm bị cởi thì không chịu được nhục nhã, khóe mắt cũng chảy ra từng giọt nước mắt. Dương Thần thì nhìn nàng chằm chằm một đôi to lớn vú, vì thoát khỏi trói buộc mà lắc lư, bầu vú trắng nõn rất to và trắng, trên đỉnh là hai quả núm vú màu đỏ rất mê người. Thật to, Đinh Mẫn Quân một mực chú ý đến, khi thấy đôi vú to lớn của sư phụ nàng cũng không nhịn được mà nói nhỏ, rồi cúi xuống nhìn mình bầu vú tuy cũng rất lớn nhưng vẫn thua sư phụ một vòng. Mẫu thân còn lớn hơn của người, Chu Chỉ Nhược cũng hiếu kỳ nhìn, rồi cúi xuống nhìn mình chỉ mới nhô ra một ít bầu vú, rồi nhìn lại mẫu thân nói nhỏ. Mộng Lan nghe vậy khuôn mặt cũng ửng hồng mà ngượng ngùng, còn Diệt Tuyệt nghe được Đinh Mẫn Quân và Chu Chỉ Nhược nói, nàng thật muốn kiếm cái lỗ mà chui vào. Ha ha, Dương Thần nghe cũng cười một tiếng, đưa hai tay ở nàng hai vú mà bóp lấy, bầu vú lớn vào tay cảm nhận nó mềm mại và co giãn mười phần, làm hắn ưa thích không thôi, bắt đầu từ từ nhào nặn xoa bóp đem bầu vú cho biến dạng thành nhiều hình dáng khác nhau. Ôm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt Tuyệt cũng là nữ nhân thêm là lão sử nữ, hai vú bị nhào nặn một chút cơ thể bắt đầu nóng lên, môi son nhẹ rên một tiếng, hai núm vú nhỏ cũng theo cơ thể hứng tình bắt đầu sung huyết cương lên, cọ sát lấy lòng bàn tay của Dương Thần. Ồ, đã hứng lên rồi nha. Dương Thần cảm nhận cơ thể của Diệt Tuyệt phản ứng mà cười tà, cúi đầu mà hôn lên nàng mặt cổ, mỗi nơi hắn hôn đều dính lấy nước bọt, cuối cùng môi hắn hôn lên nàng môi mỏng. Cảm nhận nàng hai môi mềm mại, Dương Thần miệng ra sức cho ngậm lấy, đầu lưỡi không ngừng ở nàng hàm răng cắn chặt cố gắng cho tách ra. Ôm, thấy đầu lưỡi không vào được Diệt Tuyệt trong miệng, Dương Thần hai tay đưa ra hai ngón ở nàng hai núm vú đỏ chót đã xương huyết mà cương cứng cho kẹp mạnh. Diệt Tuyệt núm vú bị kẹp đau liền không chịu được mà há miệng rên rỉ, Dương Thần tranh thủ đem đầu lưỡi luồn vào nàng trong miệng nhanh nhẹn ở nàng cái lưỡi mềm mại ướt át cho cuốn lấy. Ôm, Diệt Tuyệt bắt đầu ý loạn tình mê, hai mắt mê ly mà rên rỉ, đầu lưỡi cùng hắn quấn quýt lấy nhau, miệng ra sức mút lấy đối phương nước bọt. Dương Thần một tay buôn tha cho một bầu vú mà mò xuống nàng tiết khố cho kéo xuống, tiết khố bị cởi thì lộ ra một đám dâm dạp lông đen mọc trên mờ u, hai mép âm đạo đầy đặn được lông đen cho phủ lấy, ở giữa khe nứt đang rỉ ra một ít dâm thủy theo khe nứt chảy xuống cốc hoa rồi đến khe mông, rồi mới chảy xuống giường. Cách chương.